Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 50, tối thứ 6 bên trên. Thứ 7 sáng sớm, thân mặc đồ ngủ lên vò cái đầu, vươn mình rời giường. Hắn tối hôm qua một mực ngủ không được ngon giấc, bởi vì nằm mơ lúc khó tránh khỏi sẽ có khác biệt nữ tính hình ảnh hỗn loạn xuất hiện. Thế là thê thảm làm tỉnh lại, nhất định phải tốn hao mấy phút đồng hồ tới bình phục cảm xúc. Một lần nữa ngủ tiếp, còn rất yếu điểm chỉ có thể duy trì 6 giờ, mà đêm khuya có khả năng không cần ra khỏi cửa, không cần đối mặt nữ bộc. Lên thở dài kéo lại bên giường dây thừng, đứng hầu tại ngoài cửa Richardson lúc này cầm lấy chủ thuê hôm nay cần muốn mặc quần áo đi đến. Cũng không biết A-Robot nói cái gì, Richardson mặt đối ta thời điểm, càng né tránh, bị nói chúng ưa thích nữ tính loại hình, mà như vậy cùng xã hội phong tục có chút mâu thuẫn. Lên gấp trở về lúc, chỉ tới kịp nghe thấy, ma kính, nhìn như miêu tả chính mình kỳ thực tinh chuẩn đâm bên trong quản. Gia vô tơ tâm linh lời nói, đối chuyện phía trước cũng không hiểu rõ. Hắn về sau cũng không dùng mộng cảnh bói toán biện pháp đi thu hoạch được tương ứng tin tức, bởi vì hắn cảm thấy không có cần thiết này. Ngược lại dùng Richardson tính cách mà nói, hắn mặc kệ ưa thích người nào đều không can đảm kia hành động, sẽ không tạo thành ngoài định mức ảnh hưởng. Thay xong quần áo, lên cho tới lầu 2 hướng đi nhà hàng. Voter theo thường lệ mang theo bao tay trắng lập tại cửa ra vào chờ. Trông thấy Don Dante tới, hắn tiến lên một bước, cung kính hành lễ nói: "Buổi sáng tốt lành, tiên sinh, ngày hôm nay có hai đường ra giáo khóa, ban đêm muốn đi Portland, Mân Mân tiên sinh nhà tham gia yến hội." Portland, Mân Mân ở tại Portland đường phố số 100, là Bethlehem Đại học hệ xây dựng chính giáo thụ. Roang Vương quốc Hoàng gia viện khoa học viện sĩ, bởi vì phát hiện mấy loại hợp kim tài liệu, từng chiếm được máy móc chi quang, thường là giới khoa học gần với tai, phu, hào Moripe đám người kia, mà lại, hắn cái kia mấy loại hợp kim tài liệu tại thuyền chế tạo, máy hơi nước khai phá phương diện đều chiếm được rộng khắp phải có. Chỉ là độc quyền ích lợi liền để hắn biến thành giá trị bản thân mấy chục vạn bảng phú hào. Nghe được Voter lời nói, lên tùy ý ngắm đối phương liếc mắt, phát hiện người quản gia này tiên sinh vành mắt có chút biến thành màu đen. Khóe mắt tương đối sưng vù, cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt, tựa hồ một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Nếu như không có vô diện nhân năng lực, Don Dante chỉ sợ cũng là hình tượng như vậy. Lên đồng tình thu hồi tầm mắt, không nói thêm gì, một bên nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại quản gia vô tơ vấn an, một bên tiến nhập nhà hàng. Thẳng thắn rằng, hắn kỳ thật rất bội phục đối phương, thường xuyên đối mặt một vị ma nữ, cũng chỉ là nhịn không được sinh ra chút huyễn tưởng. Tại trời tối người yên lúc làm bao hàm mục tiêu hương diễm giấc mộng, không có khống chế không nổi muốn tới gần, khẩn cầu hoan du. Phải biết, một vị ma nữ, nhất là đứng đắn lịch hoặc đã trải qua hoan du giai đoạn này ma nữ, đối giống được sinh vật sức mê hoặc vượt xa đơn giản phi phàm hiệu quả cấp độ, nhất cử nhất động ở giữa phong tình đều sẽ nhường đến gần nam tính thân bất do kỷ từng chút một say mê cùng mê luyến. Tương đương với theo ăn ma túy chậm rãi phát triển đến cao cấp hơn giai đoạn, cho đến hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi ma nữ cho hoan du. Này chỉ sợ chỉ có thiên sinh ưa thích cùng giới nam nhân mới có thể hữu hiệu chống cự. Đương nhiên, lên hoài nghi ưa thích cùng giới nam nhân cũng không thể hoàn toàn miễn dịch, bởi vì tinh thần cùng kích thích tố hai phương diện đều sẽ chịu ảnh hưởng, sinh ra nguyên bản không có biến hóa, mà lại có rất lớn một bộ phận ma nữ vốn là nam nhân, này sẽ để cho kháng cự tâm lý giảm xuống. Chính vì vậy, dù cho tự thân đã là danh sách năm phi phàm giả. Đối mặt Lily cùng Chelsea này chút ma nữ lúc, Plain cũng phải thời khắc bảo trì độ cao trạng thái căng thẳng. Sợ hãi không cẩn thận liền bị mị hoặc, hắn đều như vậy, chớ nói chi là quản gia vô tơ cái này người bình thường. Đây không phải có thể dùng tự thân ý chí chuyển di vấn đề. Mặc dù Lily bởi vì ép xác vương tử tử vong hoặc là bản thân tấn thăng, rõ ràng thu liễm chính mình sức mê hoặc, nhưng vô tơ chỉ là một người bình thường. Ân, coi như không phải người bình thường, cũng nhiều lắm là danh sách 9 danh sách 8. Hắn có thể dưới loại tình huống này, bảo trì lại trước mắt dạng này trạng thái, đủ để chứng minh hắn tự chủ cực cường. Hết sức trung thành với Edzard vương tử, rất yêu thê tử của mình cùng nữ nhi. Lên một bên cảm thán, một bên ngồi xuống, hôm nay bữa sáng là hắn ưa thích Dixie đĩa bánh. Cái kia thẩm thấu ra béo ngậy cảm giác khiến cho hắn nước bọt nhanh chóng bài tiết. Ban đêm biển cả thâm lam gần hắc, nhuộm nhàn nhạt phi hồng. Sau ban ngày nhiều hơn mấy phần thong dong cùng yên tĩnh. U Lam phục cừu giả hào đang theo gợn sóng nhẹ nhàng chập trùng. Giống như một đạo quỷ mị cái bóng, hướng mặt trăng đỏ vị trí đi. Auser, Wilson đứng ở mũi thuyền. Ngắm nhìn xa xa sóng biển, mặt ngoài trầm ổn như thường, trong lòng nhưng lại có khó mà ngăn chặn xúc động. Phía trước cái kia phiến hải vực liền là Sun Gia đảo chính Bắc Phương, Thâm Uyên vòng xoáy. Nó bởi vì thường xuyên xuất hiện không có dấu hiệu nào nguy hiểm vòng xoáy mà gọi tên. Là hết thảy đội thuyền cũng không nguyện ý tiến vào khu vực nguy hiểm. Báo cáo công tác hoàn tất rời đi Khan Tô đảo về sau. Auser liền chỉ huy, U Lam phục cừu giả hào, một đường hướng bắc. Vòng qua Sun Gia đảo, thẳng đến nơi này, trên đường, bọn hắn chỉ có tiến cảng làm qua một lần tiếp tế. Không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, đến mức tới phương bắc có thể hay không bị hoài nghi chuyện này. Auser cũng không lo lắng, bởi vì phong bạo giáo hội vui thấy thủ hạ, thuyền trưởng. Nhóm đi tới Sun Gia biển mặt phía bắc cùng sương mù biển, dùng thu hoạch được Phu Sách đế quốc, Hindisi vương quốc, Vĩnh Hằng liệt dương giáo hội cùng chiến thần giáo hội tình báo. Quay đầu ngắm nhìn buồng nhỏ trên tàu, Auser đi đến bong thuyền rìa, lấy ra một viên trắng tích chế thành bùa chú, giữ lòng bàn tay, thấp đọc lên chú văn, phong bạo. Ngọn lửa màu xanh lam một thoáng dâng lên, nuốt sống cái kia mảnh bùa chú. Auser bỗng nhiên cảm giác mình cùng phía dưới trong hải dương loại cá có không hiểu liên hệ. Giờ khắc này, hai bên vậy mà có khả năng tiến hành phương diện tinh thần câu thông. Cái kia mảnh trắng tích bùa chú là Auser tại Khan Tô đảo bên trên lấy được tiếp tế một trong. Có thể khiến cho hắn tại thời gian nhất định bên trong đạt được đáy biển sinh vật thân cận. Cũng cùng đối phương tiến hành thô thiển giao lưu tinh thần. Suy nghĩ đan xen ở giữa. Auser không thể đạt được mong muốn tình báo. Chỉ có thể chờ đợi U Lam phục cừu giả hào càng tới gần Thâm Uyên vòng xoáy về sau. Làm lần thứ hai nếm thử. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Thất bại gần trăm lần Auser cuối cùng từ một đầu con thoi loại cá sinh vật nơi đó biết Obon Hải. Quái nhất thường ra không có địa phương. Nếu như dự đoán không biết mục tiêu ngay tại Thâm Uyên vòng xoáy, phụ cận. Ta khẳng định sớm liền từ bỏ. Dựa vào loại bỏ là rất khó nắm giữ phương diện này tình báo. Auser tổng kết một câu. Sờ lên quần áo túi. Hắn đã đem sinh vật biển thân cận bùa chú dùng gần hết rồi. Chỉ còn cuối cùng 5 mảnh, trở về được bù một phê. Không thể bị người phát hiện, nghe nói Rostert quần đảo quân phản kháng nơi đó có không ít. Ha ha, Auser vừa nghĩ, một bên nhường, U Lam phục cừu giả hào, chuyển hướng. Đi tới vừa rồi biết được địa điểm, hơn 1 giờ đi qua, U Lam phục cừu giả hào. Ngừng lại, Auser tùy theo lấy ra một cái bịt kín kim loại bình. đây là hắn lại một lần tốn hao 130 bảng theo mặt trăng, nơi đó mua được huyết tộc chất khí gây mê. Đối với hiệu quả, hắn không có bất kỳ cái gì nghi vấn, bởi vì hắn trước đó đã dùng qua một bình, mà bởi vì U Lam phục cừu giả hào là U Linh Thuyền, cho nên trong đêm phòng thủ người cũng không cần quá nhiều. Mỗi đêm chỉ có một cái, phụ trách coi chừng đội thuyền, phòng ngừa nó cố ý chế tạo vấn đề hoặc lái về phía nguy hiểm vùng biển. Làm thuyền trưởng, Ao Giờ có thể tuyệt không lưu dấu vết đem chính mình an bài tại đêm nay phòng thủ. Chuẩn bị thỏa đáng, hắn đi tới các thủy thủ ngoài cửa. Rút ra ống sắt, mở ra bịt kín bình. Một cái phòng thả ra đi qua. Liền chất đống tạp vật nhà kho đều không có buông tha. Để tránh có thuyền viên nửa đêm không ngủ được, trốn đi chơi bài, làm xong tất cả những thứ này. Không có vội vã điều phối ma dược, Ao Giờ mang lên tài liệu. Thay xong cá mập ra chế thành dưới nước trang phục, theo mạn thuyền phía bên phải nhảy xuống, chưa kích thích cái gì bọt nước, u ám ảm đạm dưới nước. Ao Giờ con mắt dần dần thâm lam, đem chung quanh thấy rất rõ ràng. Hắn dễ chịu hô hấp lấy trong nước không khí, không ngừng lặn xuống, đi tới đen kịt một màu biển sâu. Sau đó, hắn lần nữa sử dụng đáy biển sinh vật thân cận bùa chú. Cùng chung quanh hình thù kỳ quái loại cá trao đổi, dựa vào hảo tâm cá chỉ bảo, Ao Giờ nhận biết hướng đi, lại bơi lại hỏi, cuối cùng đã tới một cái giống như đáy biển núi lửa địa phương. Những cái kia loại cá sinh vật kỳ thật cũng không biết o bon hải quái ở chỗ này. Chúng nó chỉ rõ ràng không ít đồng loại cùng bộ phận biển sâu đỉnh cấp kẻ săn thú đều biến mất tại phụ cận. Ao Giờ mượn nhờ bản thân phi phàm năng lực, xa xa nhìn tới, trông thấy tòa kia đáy biển trên núi lửa có cái to lớn đen thẫm hang động. Từng sợi so phía nam đại lục nguyên thủy trong rừng mãng xà còn muốn lớn hơn xúc tu theo bên trong phiêu đãng đi ra, nhẹ nhàng lắc lư. Cái kia to lớn rác hút, cái kia che kín hoa văn làn da, cái kia mấy lần tại U Lam phục cừu giả hào, hang động đều để Ao Giờ không hiểu e ngại. Không dám tới gần, một con o bon hải quái ít nhất tương đương với cường lực danh sách 5 đi, mà lại có vô cùng khinh khủng thân thể. Ân, có thể xác định là mục tiêu. Ao Giờ cẩn thận từng ly từng tí bơi đi. Đứng ở nguy hiểm khoảng cách bên ngoài, tại cẩn thận phân biệt về sau, lại một lần sử dụng đáy biển sinh vật thân cận bùa chú. Tiếp theo, hắn nhường linh tính xuyên thấu nước biển, lan tràn vào hang động, cố gắng cùng cái kia thu lại co do cường đại tinh thần câu thông. Đoàn kia khổng lồ tinh thần chậm rãi giãn ra, vô số hỗn loạn suy nghĩ tùy theo bắn ra, nó sửng sốt một chút. Tinh thần chợt giống núi lửa một dạng bạo phát, giống thanh âm đáng sợ bên trong. Cái kia trong động quật sinh ra một cái khoa trương vòng xoáy. Nước biển chung quanh, tạp vật, tính cả Ao Giờ cùng một chỗ, bỗng nhiên bị hút tới, tràn ngập địch ý. Ao Giờ ánh mắt co rụt lại, thân thể đột ngột biến trượt, bị vô hình chi phong thúc đẩy, hướng phương hướng ngược thoát đi. Hắn ngay cả dùng mấy cái phi phàm năng lực, cuối cùng thoát khỏi vòng xoáy ảnh hưởng, lại không dám dừng lại tại đáy biển núi lửa phụ cận. Tốc độ cao nổi lên, kéo dài khoảng cách, mấy chục giây sau, cuối cùng thoát đi khu vực nguy hiểm. Ao Giờ phun ra bong bóng. Thở phào một cái kia o bon vậy mà có thể chống cự sinh vật biển thân cận bùa chú ảnh hưởng. Nó căm hận lấy có chủ khí tức sự vật. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, thấy sự tình đã đến trình độ này, không nghĩ lãng phí cơ hội, Ao Giờ hạ quyết tâm, ở trong nước biển dùng tinh linh ngữ cầu khẩn. Không thuộc về thời đại này ngu già, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN